Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3758, chỉ cần anh bạn đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Trung Hổ ngẩn người tại chỗ, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh như nhìn thấy quỷ. Chủ nhân, ức ực, nuốt nước miếng dữ rồi. Cậu không đùa chứ, thuộc hạ bị thương rất nặng. Cho dù là thần y ra tay cũng phải 3 tháng trở lên mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cậu lại chỉ cần 3 ngày. Diệp Bắc Minh đảo nhìn ông ta một cái. Ông nói nhiều quá đấy. Nếu không uống thì thôi. Tôi uống. Thạch Trung Hổ vội vàng nhận lấy đan dược trong tay Diệp Bắc Minh và nuốt xuống. Một luồng năng lượng cực kỳ tinh thuần xuyên qua chân ay xương cốt. Nhanh chóng hồi phục thương tích trong cơ thể. Chỉ trong phút chốc, thương tích đã hồi phục hơn 5 phần. Vừa nãy Diệp Bắc Minh nói trong vòng nửa ngày hồi phục 7-8 phần. Xem ra không phải nói đùa. Xuất thích, Thạch Trung Hổ hít khí lạnh. Chủ nhân đúng là vừa từ hạ giới tiến vào thần giới không? Chỉ với y thuật này đã cực kỳ nghịch thiên rồi. Thực lực võ đạo còn khủng bố như vậy. Đúng là y võ song tuyệt. Càng đừng nói trong cơ thể chủ nhân còn có hơn 100 chiếc xương chí tôn. Chẳng lẽ chủ nhân thực sự là kẻ may mắn? Nghĩ đến đây, ánh mắt của Thạch Trung Hổ nhìn Diệp Bách Minh hoàn toàn thay đổi. Kích động đến toàn thân run rẩy. Đương nhiên Diệp Bắc Minh không biết những suy nghĩ của Thạch Trung Hổ. Cũng không thèm suy đoán. Quay người đi ra ngoài thủy lao. Thạch Trung Hổ nhanh chóng đi theo. Hai người đi đến lối ra của thủy lao thì nhìn thấy lão tổ nhà họ Ngư và Ngư Thất Tình dẫn một đám lãnh đạo cấp cao của nhà họ Ngư đứng đợi ở đó. Thấy cảnh một đám lãnh đạo cấp cao nhà họ Ngư vây quanh Ngư Thất Tình, là biết bây giờ thân phận của cô ta đã là gia chủ của nhà họ Ngư. Lão tổ nhà họ Ngư mỉm cười. Anh bạn Diệp, thực sự không suy nghĩ lại sao? Bây giờ Thất Tình đã là chủ của nhà họ Ngư. Kết hợp với một tông chủ Thái Dương Tông cũng không coi là mất mặt chứ. Chỉ cần anh bạn đồng ý. Nhà họ Ngư tôi lập cử hành hồn lễ cho hai người. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Tiền bối đừng đùa nữa. Vãn bối còn có việc phải làm. Đang định cáo từ đây. Đôi mắt đẹp của Ngư Thất Tình lóe lên tia thất vọng. Lão tổ nhà họ Ngư gật đầu. Tôi cũng không cưỡng ép. Chỉ hy vọng anh bạn Diệp nhớ chuyện đã đồng ý với tôi. Đương nhiên rồi. Diệp Bắc Minh trả lời chắc chắn. Lão tổ nhà họ Ngư vô cùng hài lòng với thái độ của Diệp Bắc Minh. Năm ngón tay nắm lại, lên Google tìm kiếm từ khóa chuyên AZZ để đọc những chuyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à, cách chương.